Chương 2216 tối cường thăng cấp hệ thống. Chu gia chiến sĩ. Ta muốn đối với ngươi phụ trách. Long Phi có chút cảm động, bất quá, cũng còn chưa có nói ra mình tu vi bây giờ, hắn nhưng là game thủ chuyên nghiệp, luyện cấp chuyên gia, một buổi tối nỗ lực hắn tu vi bây giờ đã là long trời lỡ đất. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kể đến thời điểm cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Lúc này, bên cạnh một tên trên người mặc hoa lệ hầu hạ nam tử trên mặt mang theo sốc nổi nụ cười, nói, người mỹ nữ, đối với hắn phụ trách làm cái gì à? Không bằng đối với ta phụ trách, liền hắn một cái luyện thể nhị phẩm rác rưởi, liền sát hạch tiêu chuẩn đều không có đạt đến, có thể có cái gì tiền đồ à? Chính là, nhìn thiếu gia của chúng ta, nhưng là luyện thể tứ phẩm thiên tài à, cùng thiếu gia của chúng ta hỗn bảo đảm thiệt thòi không được ngươi. Chu Vi đưa tới chấn động cười nhạo, luyện thể nhị phẩm trả lại sát hạch. Về nhà tẩy tẩy ngủ đi. Não tàn đi, đều tuyên bố sát hạch tiêu chuẩn, thấp nhất ngưỡng cửa là luyện thể 3 tầng. Phỏng chừng là cái đầu óc có vấn đề gia hỏa. Cũng thật là người nào cũng dám tới tham gia chọn lựa à, cũng không tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình cái gì đức hạnh. Rác rưởi liền muốn có làm rác rưởi giác ngộ. Mọi người cười nhạo nghị luận, Long Phi không tức giận. Tiểu điệp nhưng nổi giận thì cười cái gì cười à? Nói đến người khác rác rưởi, các ngươi lại là cái gì không được thiên tài sao? Hừ. A Long, chúng ta đừng để ý tới hắn, luyện thể nhị phẩm làm sao? Coi như là chân võ đại đế cũng là từ luyện thể cảnh giới từng bước đột phá đi tới. Tiểu điệp hung hãn nói, không biết vì sao nếu như đặt ở trước đây, Long Phi nhất định sẽ nổi trận lôi đình, sau đó đem những này cười nhạo hắn người một trận hành hung. Tính cách của hắn chính là nóng nảy, khó chịu liền được, nhưng là vẻ mặt của hắn nhưng không có gì thay đổi, nhịn xuống như thế, nhịn xuống, sai, Long Phi trong tự điển sẽ không có những cái chữ này, mà là đem những này người toàn bộ ghi nhớ, mặt sau sát hạch bên trong chậm rãi tính sổ, bỗng nhiên. Đoàn người một trận rối loạn, ê người của Chu gia đến rồi. Nam quận phủ người của Chu gia đến rồi. Wow, rất đẹp trai à. Nam quận phủ Chu gia à. Đây chính là chúng ta Nam quận trong phạm vi gia tộc lớn nhất, các ngươi có nghe nói không? Chu gia tiểu thiếu gia Chu Thiên ở Huyền Nguyệt Tông biến mất rồi, Chu gia phái người vào ở Huyền Nguyệt Tông. Việc này ta nghe nói, ai dám cùng người của Chu gia đối nghịch à? Chu Diệu Tông nhưng là binh mã đại nguyên soái, trưởng khống trăm vạn đại quân, động người của Chu gia không phải muốn chết sao? Chu gia vì điều tra rõ chân tướng, phái người vào ở Huyền Nguyệt Tông, nghe nói muốn ở Huyền Nguyệt Tông thiết lập một cái phúc đường. Không biết thật giả. Dựa vào, này đây cũng quá không đem Huyền Nguyệt Tông để ở trong mắt chứ. Dù như thế nào Huyền Nguyệt Tông hiện tại cũng là quốc tông à, tuy rằng chỉ dụ vẫn không có hạ xuống, thế nhưng không ra một tháng chỉ dụ cùng Thái Tử Phi đều sẽ đến chứ. Tuần này nhà có phải là làm có chút quá. Nghị luận sôi nổi, Long Phi định nhãn nhìn lại, những kia Chu gia mấy tên trưởng lão rất không bình thường, này hơn 10 người đệ tử trẻ tuổi cho Long Phi cảm giác là đặc chủng thị vệ không phải bình thường đệ tử mà là trải qua chiến trường, trên người mang theo khí sát phạt chiến sĩ, bọn họ cùng đệ tử bình thường hoàn toàn khác nhau, bước đi hành động, còn có ánh mắt đều hoàn toàn khác nhau. Chu Hùng đi tới quan chấn trước, nói, ở đây là chúng ta Chu gia tham gia chọn lựa đệ tử. Quan chấn lộ ra mỉm cười, nói, ê được được được, Chu gia đệ tử mỗi người đều là tinh anh, chờ sau đó không cần nghiệm chứng tu vị trực tiếp liền tiến vào sát hạch đi. Chu Hùng khẽ nói, ê vậy không được. Các ngươi Huyền Nguyệt Tông cái gì sát hạch tiêu chuẩn, chúng ta liền theo cái gì tiêu chuẩn đến, đỡ phải có người nói chúng ta Chu gia khinh người quá đáng. Chợt, Chu Hùng xoay người nhìn phía sau những đệ tử kia nói, ơ nghe rõ ràng sao? Đều muốn dựa theo Huyền Nguyệt Tông tiêu chuẩn đến. Phải. Mọi người cùng hét âm thanh chất phát, quan chấn nở nụ cười khổ, người khác không thấy được, hắn còn không thấy được. Những này cái gọi là Chu gia đệ tử kỳ thực đều là trong quân đội chiến sĩ, bọn họ tới tham gia sát hạch. Này còn không là một đường nghiền ép, ai có thể tranh chấp quá bọn họ à, trong lòng hắn không nghĩ ra, đừng nói là đại tướng quân Chu Diệu Tông, coi như là Nam quận phủ Chu gia tài nguyên tu luyện quá hơn nhiều, so với hắn Huyền Nguyệt Tông đều muốn nhiều, tại sao muốn tới Huyền Nguyệt Tông, vì điều tra rõ Chu Thiên mất tích nguyên nhân, tuy nhiên không có cần thiết làm như vậy à vào ở Huyền Nguyệt Tông, này thật có chút quá mức hung hăng, thêm vào hiện tại Huyền Nguyệt Tông là quốc tông, Chu gia cân nhắc mấy phần, thay đổi sách lược, để hơn 10 người tinh nhuệ tham gia Huyền Nguyệt Tông sát hạch. Trở thành Huyền Nguyệt Tông đệ tử nhưng mà lại xin phúc đường, cứ như vậy, Chu gia vẫn là như thế vào ở Huyền Nguyệt Tông. Tiểu điệp vẻ mặt có chút biến hóa, nhẹ giọng lại nói. A Long, sẽ không là chúng ta bại lộ chứ? Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê đừng lo lắng. Hủy thi diệt tích, coi như tìm tới Chu Thiên thi thể e sợ cũng cần một quãng thời gian rất dài. Mặt khác, những này người của Chu gia cho Long Phi cảm giác là, không giống như là tìm đến Chu Thiên, mà là có mục đích khác. Long Phi nói, e sát hạch bên trong gặp phải những này người ngươi nhất định phải cẩn thận, có thể chạy liền chạy, tuyệt đối đừng cùng bọn họ tranh cái gì. Mỗi một người đều là phần tử nguy hiểm. Tiểu Điệp miệng nhỏ thoáng nhìn nói, e sợ cái gì, Chu gia sẽ không có một người tốt. Trong con ngươi của nàng mang theo dị dạng ánh sáng rất đặc thù, loại này ánh sáng bên trong lại như là có cừu hận gì như thế, Long Phi cũng không có phát hiện. Long Phi cho rằng là lần trước Chu Thiên sự tình, Long Phi nói, về mặc kệ người tốt người xấu, ngược lại liền muốn nhiều cẩn thận chính là. Lúc này, trên diễn võ trường chính đại cửa, một đám trên người mặc áo giáp màu hoàng kim, cầm trong tay trường thương, cấp tốc vọt vào diễn võ trường. Mạnh mẽ mở ra một con đường đến thất hoàng tử Triệu Nhất Thiên nghênh ngang đi tới, bên cạnh hắn theo một người đàn ông tuổi trung niên, không phải lần trước Kim Đan đứng hàng thứ 7 cao thủ. Quan chấn nhìn thấy thất hoàng tử lập tức nghênh đón, kẻ hoa nghênh thất hoàng tử giá lâm. Thất hoàng tử nhanh chân đi tiến lên, chim cũng mặc sát quan chấn, trực tiếp đi tới chỗ cao, ánh mắt quét qua toàn trường, lộ làm ra một bộ xem thường cười gằn, kẻ một đám rác rưởi đồ bỏ đi. Căn bản cũng không có đem ở đây bất luận người nào để ở trong mắt. Dưới đài hơn 8.000 tên tham gia chọn lựa đệ tử cũng không dám lên tiếng, trên đài chủ là ai, thất hoàng tử, hoàng hậu thương yêu nhất tiểu nhi tử, hơn nữa là cái siêu cấp công tử bột, giết người không chớp mắt được. Quan trọng hơn một điểm là, bên cạnh hắn theo người là cao thủ tuyệt thế, kim đan bảng trên xếp hạng thứ 3 cường giả siêu cấp, miêu trùng, lạnh như băng. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng như là có thể giết người như thế. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đột nhiên, Triệu Nhất Thiên ánh mắt một khóa, nhìn thấy trong đám người Tiểu Điệp, khóe miệng lộ ra một viên âm trầm cười gằn, nói, kẻ ta còn thực sự là muốn chết ngươi rồi. Lần này ta xem ngươi muốn trốn đi đâu. Khà khà, Triệu Nhất Thiên cười dâm đãng lên, lập tức Triệu Nhất Thiên liếc mắt một cái quan chấn nói, kẻ ta là tới tham gia chọn lựa, có thể bắt đầu sát hạch sao? Mọi người dưới đài cả kinh, thất hoàng tử tham gia chọn lựa, hắn còn cần phải tham gia chọn lựa, ai dám với hắn tranh nhà, nếu như nói vừa nãy trong lòng bọn họ không dám cùng Chu gia tranh, hiện tại bọn họ càng thêm không dám cùng thất hoàng tử tranh, hắn nhưng là giết người không chớp mắt chủ. Hơn nữa, cái tên này mặc kệ đi tới cái nào, dù cho chính là tiến vào sát hạch sân bãi bên người cũng sẽ mang theo một cái cường giả siêu cấp, ai dám với hắn tranh.